Vở ngây thơ trước Bắc Phong, chương 58, bài diễn thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dục thì thôi, dù sao cô cũng nhiều kiên nhẫn lắm. Viu Tốc bĩu môi, kiễng chân bước tránh các vũng nước trên đường, vô thức vén lại mấy lọn tóc rối, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mây nặng nề như đè sát xuống chân trời, những giọt mưa bạc nối dài từng giọt rơi xuống. Ngoài chiếc ô nhỏ mà hai người họ đang cùng che, không xa lắm, có ai đó đang kiêu ngạo đi dưới một chiếc ô lớn. Chiếc ô đủ rộng để chứa thêm ba gã đàn ông vạm vỡ. Cô chợt cảm thấy cái bóng lưng ấy sao quen thuộc quá. Là Thắng Thiên Dương. Viu Tốc rụi rụi mắt, khó mà tin nổi. 10 phút trước, cô còn rõ ràng trông thấy cậu ta và hai người bạn nam cùng lao vào cơn mưa. Sao giờ lại một mình che chiếc ô to như vậy? Nếu còn chỗ trống, tại sao lại bỏ mặc Tưởng Chỉ Kỳ đứng ở cửa tòa nhà? Tưởng Chỉ Kỳ. Tưởng Chỉ Kỳ, Viu Tốc cẩn thận chọc chọc anh, mắt vẫn không rời khỏi phía trước. Cậu nhìn xem, đó có phải là Thắng Thiên Dương không? Thắng Thiên Dương vừa chen ra từ nhà ăn với một chiếc bánh cuốn trên tay, một tay che ô, một tay loay hoay cầm bánh ăn đến bối rối. Người đàn ông ngước mắt nhìn về phía trước vài giây, nét mặt nhạt nhòa. Là cậu ta, giọng điệu vô cùng rừng rưng, chẳng có chút cảm xúc nào. Bị bạn thân bỏ rơi hẳn là rất đau lòng, nhưng vẫn phải giữ mặt mũi trước người theo đuổi mình, thật sự vất vả quá. Viu Tốc lắc đầu tỏ vẻ hiểu rõ, giọng nhẹ nhàng an ủi. Cậu cũng đừng buồn quá, tôi tin chắc rồi hai người sẽ làm lành thôi. Dù không biết Tưởng Chỉ Kỳ và Thắng Thiên Dương đã cãi nhau vì chuyện gì, nhưng theo ấn tượng của cô về hai người, chắc chắn lỗi là do Tưởng Chỉ Kỳ. Thắng Thiên Dương là một đóa hướng dương rực rỡ mà ai gặp cũng yêu. Còn Tưởng Chỉ Kỳ thì khó tính và độc mồm, sự cố này hẳn do anh gây ra. Lúc Thắng Thiên Dương quyết liệt bước vào cơn mưa, dường như còn buông lời hằn học, nguyền rủa Tưởng Chỉ Kỳ bị ướt sũng như chuột lột. Một người luôn lạc quan như anh ta mà bị ép đến mức này, thì hẳn Tưởng Chỉ Kỳ đã làm chuyện gì đó quá đáng lắm. Chuyện nhỏ thôi, Tưởng Chỉ Kỳ hờ hững đáp, vẻ mặt thản nhiên, đừng lo nhiều, thật sự không sao chứ. Viu Tốc lo rằng Tưởng Chỉ Kỳ sẽ không chịu xuống nước làm lành, nên dù đang trong vai người theo đuổi, cô vẫn cố lấy hết can đảm mà nói. Nếu cậu không ngại thì có thể tâm sự với tôi mà. Việc lấy lòng thế này Tưởng Chỉ Kỳ không biết làm, nhưng với cô thì quá dễ dàng. Có khi giúp anh giải quyết được rắc rối này, tình cảm của cô trong mắt anh cũng sẽ được nâng lên chút đỉnh. Muốn hiểu thêm về tôi à? Anh nhìn cô, nở nụ cười nhạt. Ánh mắt trong làn mưa nhẹ nhàng nhưng khó đoán. Viu Tốc cắn môi, khẽ đáp. Coi như thế đi, nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp hòa giải. Đừng làm thế, kẻo đổ thêm dầu vào lửa. Hả, sao lại vậy? Tưởng Chỉ Kỳ kéo nhẹ ống tay áo, giọng chậm rãi. Cậu có biết tại sao chúng tôi cãi nhau không? Chẳng qua là tôi lỡ tiết lộ việc mình có em gái đang theo đuổi. Cậu ta ghen tị, nói tôi khoe khoang. Cậu thử nghĩ xem, anh hạ giọng. Cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, nếu cậu còn đi đến trước mặt cậu ta, chẳng phải càng làm tình hình tệ hơn sao? Cậu ta vốn dĩ là người nhỏ mọn mà, đừng đi chọc vào làm gì. Giọng nói của anh chậm lại, như chìm vào không gian giữa họ. Viu Tốc ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi ngờ vực hỏi. Thật sao, nhưng tôi không nghĩ Thắng Thiên Dương là người như vậy, có khi nào có hiểu lầm gì không? Không hề, cậu không hiểu cậu ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết cậu ta đã nói gì về chúng ta không? Tưởng Chỉ Kỳ vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Đợi khi cô ghé tai tới, anh nhìn chăm chăm vào vành tai cô rồi khẽ nói. Cậu ta nói chúng ta là một cặp. Một cặp chó mèo. Cậu ta nói chúng ta là một cặp. Mắt Viu Tốc chợt sáng rỡ. Tưởng Chỉ Kỳ tặc lưỡi. Cậu nghe nhầm à? Đừng mượn cớ chiếm hời của tôi. Ý tôi là ba từ sau kia. Vậy nên cậu ta mới buông lời cay đắng, nói rằng có người theo đuổi thì ghê gớm lắm à, có giỏi thì bảo người đó đến đón. Tôi còn đang phân vân không biết có nên gọi cho cậu không, ai ngờ quay lại thì thấy cậu rồi. Câu chuyện được dựng lên thật hoàn hảo, Viu Tốc cúi đầu, đầy cảm thông. Tại sao phải phân vân chứ? Cậu cứ gọi thẳng cho tôi là được mà, tôi sợ làm phiền cậu thôi. Tưởng Chỉ Kỳ nhếch môi lười biếng, giọng điệu như không hề bận tâm. Tôi chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, chỉ sợ cậu phiền. Tưởng Chỉ Kỳ, cậu tốt thật đấy. Viu Tốc cảm động đến nỗi hít hít mũi. Biết vậy là tốt rồi. Tưởng Chỉ Kỳ bật cười nhẹ, thêm một câu gợi ý. Tôi thấy cậu chẳng có kế hoạch gì để theo đuổi tôi cả. Được rồi, tôi cho cậu một gợi ý, chiều mai tôi có tham gia một cuộc thi diễn thuyết. Cậu, tôi nhất định sẽ đến cổ vũ. Thời gian chiều mai vốn dĩ cô đã dành để đến hội sinh viên giúp đỡ, nhưng có hẹn với Tưởng Chỉ Kỳ thì cô phải tranh thủ sắp xếp lại. Vì vậy dù trời mưa không ngớt, Vưu Tốc vẫn đội ô đi tới phòng họp. Lâm Ngẫu Nhược và các chị trong các ban khác đã trò chuyện rất rôm rả. Vưu Tốc vừa bước vào, mọi người đã đồng loạt chào hỏi cô. Cô mỉm cười đáp lại vài câu, vừa ngồi xuống chưa kịp mở máy tính, vai cô đã bị ai đó vỗ nhẹ. Lâm Ngẫu Nhược ngồi ở mép bàn, ánh mắt đầy quan tâm nhìn cô. Tốc Tốc, em có nghe về vụ tranh luận chưa? Câu lạc bộ biện luận trong trường định tổ chức một sự kiện quy mô toàn trường, sẽ đấu với từng học viện đấy. Điểm tổng hợp này cao lắm, chỉ có 4 suất thôi. Em tính đăng ký không? Chỉ có 4 người, vậy khả năng ai sẽ được chọn? Vưu Tốc hơi do dự, nếu nhóm toàn là nữ thì cô còn có cơ hội thử sức. Lớp trường của em chắc chắn sẽ có một suất. Cậu ấy có khả năng diễn đạt tốt, thành tích thi đấu cũng ổn. Còn lại thì có lẽ là hai cậu sinh viên khoa báo chí. Em nhớ hai người diễn hài trong buổi tiệc tất niên lần trước không? Nghe nói họ thường xuyên tập luyện trong ký túc xá. Nhìn thấy ánh mắt Vưu Tốc dần trở nên ảm đạm, Lâm Ngẫu Nhược ghé sát lại, nói nhỏ. Em gái à, có muốn thử nắm lấy cơ hội để đột phá không? Dù ba người kia phần lớn đều là nam, nhưng em cũng rất có tiềm năng. Nếu em đăng ký, chắc chắn sẽ được chọn. Nếu không thi thì điểm tổng hợp sẽ bị người khác lấy mất. Em phải học bao nhiêu môn chuyên ngành mới đuổi kịp người ta, chưa kể đến học bổng. Vưu Tốc vội vàng bịt tay lại. Thôi tha cho em, chị để em làm nốt kế hoạch này đã rồi hãy công kích tiếp. Lâm Ngẫu Nhược không ép nữa, ôm laptop mồi xuống cạnh. Em giúp chị một chút thôi, còn lại để chị lo. Dù sao cũng là giúp đỡ, đừng tự ôm hết vào mình. Chủ yếu là lần trước, chẳng phải thấy em hợp tác với anh chàng đẹp trai kia sao? Mới định hỏi thử em, nếu không muốn thì thôi, lần sau có hoạt động gì khác chị lại để ý cho. Anh chàng đó, Vưu Tốc siết chặt con chuột trong tay, cũng phải làm việc chung lâu lắm mới có thể hòa hợp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến ký túc xá đã 10 giờ, Vưu Tốc vừa kêu ca với Tưởng Chỉ Kỳ vài câu về chuyện mệt mỏi rồi lăn ra ngủ ngay lập tức. Chiều hôm sau, buổi thuyết trình dự kiến diễn ra vào khoảng 5 giờ, Vưu Tốc không có thời gian xem toàn bộ chương trình. Cô ôm laptop ra hành lang, tranh thủ từng phút chỉnh sửa bài tập chuyên ngành. Tần Lâm và Thắng Thiên Dương ngồi bên cạnh trò chuyện rôm rả, mỗi người ôm một gói snack, nhàn nhã vui vẻ. Cậu với Tưởng Chỉ Kỳ hôm qua gây lộn gì vậy? Tần Lâm cũng nghe thấy vụ Tưởng Chỉ Kỳ bị bỏ rơi trước mọi người vào trưa hôm qua. Là fan của Tưởng Chỉ Kỳ nhưng ghét Thắng Thiên Dương. Tần Lâm chỉ muốn nhét cả gói snack vào mũi Thắng Thiên Dương mỗi khi thấy cậu ta. Chuyện gì đâu, Thắng Thiên Dương uống một ngụm nước, rồi đập tay lên trán. À, cậu nói hôm qua ấy à, chỉ là đùa thôi, tôi ghen tị vì có em gái theo đuổi cậu ta mà. Nếu cậu với tôi cũng là bạn thân, thì cậu thử theo đuổi tôi đi. Rồi tôi từ chối thật đau đớn để tôi có dịp nở mày nở mặt. Chứ cậu xem anh Tưởng suốt ngày khoe khoang chuyện của cậu ta với bạn học Vưu. Bài thuyết trình này đáng ra cả phòng đều đến, nhưng nghe nói người cậu ấy thích cũng đến, nên cả phòng tôi đều ở nhà luôn. Cậu ta kiêu ngạo lắm, kiểu gì tôi cũng phải tìm được một người yêu để đập vào mặt cậu ta. Thắng Thiên Dương diễn rất nhập tâm, giọng điệu trở nên như thật sự ghen tị với Tưởng Chỉ Kỳ, đầy mỉa mai và chua xót. Tần Lâm không biểu cảm gì, tôi có mù. Có nhảy từ tòa nhà này xuống cũng chẳng bao giờ để mắt đến cậu đâu nhé. Hai, Thắng Thiên Dương giả vờ thất vọng lắc đầu. Thật buồn vì không thể cưa đổ được con hổ cái như cậu. Cút đi, chiến tranh bùng nổ. Vưu Tốc bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn hai người đang cãi nhau, sau đó lấy tai nghe ra và tiếp tục làm việc trong im lặng. Cây cối ngoài kia lay động trong gió. Không biết đã bao lâu, Tần Lâm mới hốt hoảng giật tai nghe của Vưu Tốc ra. Tốc Tốc. Nhanh lên, người trước Tưởng Chỉ Kỳ vừa rút khỏi cuộc thi. Bây giờ cậu ấy đã bắt đầu thuyết trình rồi. Vưu Tốc vội vàng chạy đến, thở hổn hển khi đến nơi, Tưởng Chỉ Kỳ đã đứng dưới ánh đèn sân khấu. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen được là lượt cẩn thận, nhưng không cài cúc áo, khí chất lười biếng vốn có không bị che lấp hoàn toàn. Vẻ thiếu niên kết hợp với sự sắc sảo trên gương mặt khiến anh thêm phần nổi bật. Bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên màn hình, từng bước đều uyển chuyển và mượt mà, tạo nên một tường trì kỳ sắc bén. Nhìn anh lúc này, Vưu Tốc bỗng nhớ về hình ảnh của anh khi mới vào trường, lúc đó nổi bật biết bao, như được đặt trên đỉnh cao mà ngắm nhìn tất cả. Ở bên cạnh anh nhiều, Vưu Tốc suýt quên mất, anh thực sự là người rất thu hút, ánh sáng trên sân khấu không quá rực rỡ, bài thuyết trình của anh rất đơn giản, chỉ có tiêu đề duy nhất, nền trắng chữ đen. Cân bằng và tự tại, chủ đề của tôi ở phía sau, anh cố tình kéo dài giọng, liếc nhìn màn hình phía sau. Như hình đã thấy, cân bằng và tự tại, thế giới con người yêu cầu sự xuất sắc, thực ra chỉ là lời dối trá truyền miệng. Lời nói đầy thách thức vừa cất lên, cả hội trường chợt xôn xao. Ánh mắt anh lướt qua những gương mặt nghi ngại dưới khán đài, sau đó anh nhếch môi, tự tin khống chế toàn bộ không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật là không có tiêu chuẩn rõ ràng nào để nói cho chúng ta biết phải làm đến mức nào, phải đẹp đến đâu, phải đạt bao nhiêu điểm, phải leo cao bao nhiêu mới được coi là xuất sắc trong mắt bạn đồng trang lứa. Nhận thức của con người không giống nhau, từ thời chiến quốc, các trường phái tư tưởng tranh luận về Xuân Thu, đến hiện tại mở một tin tức cũng thấy ý kiến mâu thuẫn. Sự chênh lệch về tư duy sâu rộng như biển cả, không ai giống ai. Có người cho rằng phải có bằng tiến sĩ mới là trình độ học vấn cao, trong khi truyền thông lại đưa tin về những thần đồng vào đại học khi chỉ mới 13 tuổi. Người ta tranh giành, chiến đấu từng ngày, guồng quay không ngừng. Có những cô gái trẻ không cam tâm tụt lại phía sau. Anh ngừng lại, ánh mắt tìm đến người anh muốn nhìn, sau đó tiếp tục nói lưu loát. Có những người lao động chân tay ở tầng đáy xã hội, một mình chống đỡ cả gia đình. Trong xã hội khắc nghiệt này, cuối cùng mọi người đều sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử. Những người khởi nghiệp tài năng khi còn trẻ, khi về già lại khao khát tình thân. Nhân viên thức đêm liên tục chỉ để tìm kiếm cơ hội thăng tiến, cuối cùng chỉ còn lại thân xác kiệt quệ. Nỗ lực là thiêng liêng, nhưng cũng tàn nhẫn. Tôi mong rằng khi chúng ta dù là sinh viên hay giáo viên khi đang ngạo nghễ tiến về phía trước, hãy nhớ khoác lên mình một lớp giáp cứng cáp cho cả thân thể lẫn tâm hồn. Có thể hết mình, nhưng xin đừng kiệt sức. Hãy dành cho mình khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để thở, để không bị áp lực của thời đại cuốn đi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đổi tay cầm micro. Tôi nghĩ rằng sự cân bằng của cuộc sống là không giả dối, nhưng cũng không ngây thơ. Không giả tạo để bám víu vào những cảm xúc tiêu cực, nhưng cũng có khả năng cảm nhận sự buồn bã. Có mục tiêu để theo đuổi và đủ tư cách để phấn đấu vì nó, tiến lên nhưng không tự cảm thấy xấu hổ vì khát vọng của mình. Không hạ thấp bản thân, nhưng cũng biết cách kiềm chế cái tôi quá lớn. Cân bằng và tự tại là một việc rất khó, nhưng tôi nguyện sẽ luôn nỗ lực vì điều đó. Anh nhìn cô gái ngồi ở hàng cuối cùng một cách nghiêm túc, giọng nói vẫn vang lên rõ ràng. Hy vọng cậu cũng vậy, tiếng vỗ tay như sấm nổ vang khắp hội trường. Màn hình laptop trong tay Vưu Tốc vẫn đang sáng. Trong khoảnh khắc ấy, Vưu Tốc không phải bị ánh mắt của tường chỉ kỳ giữ lại, mà là bị chính linh hồn của anh đánh gục. Linh hồn tự do, phóng khoáng của anh đã bao trùm lên sự mệt mỏi quanh năm của cô. Cách chương.